Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1095, chương 1091. Cô nhi viện mặt ngoài. Cô nhi viện viện trưởng đầy mặt lấy lòng tươi cười. Đối với mộ phụ lưu lại thủ hạ tươi cười đầy mặt. Phi thường tích cực mang theo hắn tham quan cái này cô nhi viện. Cái này cô nhi viện thoạt nhìn rất lớn. Bên trong thiết bị cũng thực đầy đủ hết. Xã hội thượng các tình yêu nhân sĩ quyên tặng tiền bảo đảm cô nhi viện cơ bản hoạt động. Viện trưởng là trung niên nữ nhân. Diện mạo thoạt nhìn hơi có chút khắc nghiệt cảm giác. Đôi mắt cũng không lớn. Cười thời điểm mị thành một cái phùng, nhan bạch đẩy bạch mặc đi ở bên cạnh. Bạch mặc thoạt nhìn thực an tĩnh. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở trên xe lăn. Gục xuống đầu, nhìn trong cô nhi viện mặt hết thảy. Cặp kia màu hổ phách con ngươi thoạt nhìn rất là thâm thúy. Nhấp môi cánh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngài xem. Đem bọn họ giao cho chúng ta tuyệt đối yên tâm. Ta khổ tâm kinh doanh cô nhi viện nhiều năm như vậy. Đối ta mà nói, nơi này mỗi một cái hài tử đều là ta hài tử. Ta chính là bọn họ mẫu thân. Ngài xem, hiện tại chúng ta cô nhi viện kinh phí khẩn trương. Tình yêu nhân sĩ quyên tặng tiền. Chúng ta đều đã hoa ở hài tử trên người. Viện trưởng đối với mộ phụ thủ hạ mở miệng nói. Nói xong những lời này lúc sau, hướng về phía trước mặt kiến trúc vẫy tay. Thực mau, một đám tiểu bằng hữu bài đội ra tới. Bọn họ đều là không nhà để về cô nhi. Đi ra thời điểm, ánh mắt mang theo tò mò nhìn về phía tiến đến nhan bạch cùng bạch mặc. Đôi tay đan chéo đặt ở cùng nhau. Thoạt nhìn có chút thật cẩn thận, này đó hài tử đều khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ. Trên người xuyên y phục cũng không tồi. Sạch sẽ cực kỳ, cười tủm tỉm đi tới nhan bạch cùng bạch mặc trước mặt. Có vẻ rất là hữu hảo, các ngươi hảo a. Hoan nghênh các ngươi đi vào nơi này, đã lâu không có người tới đâu, viện trưởng A Di thực hảo. Ngươi nhất định sẽ thích hắn. Ngươi tên là gì a? Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Có cái tiểu nữ hài duỗi tay muốn bắt lấy bạch mặc tay. Chỉ là tay nàng mới không vừa mới vươn tới. Liền thấy trước mặt người. Cặp mắt đào hoa kia nâng nâng. Trong mắt ám trầm kêu nàng sợ hãi tay run lên. Không có đụng vào. Bạch mặc còn lại là lặng yên di động tay. Đặt ở nhan bạch đỡ xe lăn trên tay. Thu thu con ngươi. Trước mặt không khí thoạt nhìn một mảnh hài hòa hữu hảo. Nhan bạch lại là tựa hồ phát hiện cái gì có ý thức đồ vật. Nàng mắt hạnh khẽ nhếch. Đen nhánh đôi mắt lặng yên đánh giá trước mặt hết thảy. Ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp đám hài tử này thoạt nhìn tựa hồ cũng không thói quen cái này quần áo. Thoạt nhìn thật cẩn thận cực kỳ. Như là sợ chạm vào dơ trên người quần áo. Nói viện trưởng A-di thực tốt thời điểm. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua viện trưởng. Mang theo lấy lòng cùng cẩn thận sợ hãi, hài tử. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Biết không, viện trưởng thân mật đi tới nhan bạch bên người. Đối với nhan bạch mở miệng, viện trưởng A-di. Như vậy sau này phiền toái ngươi. Nhan bạch đối với viện trưởng hơi hơi mỉm cười. Thoạt nhìn điềm tĩnh đáng yêu. Ánh mắt thuần triệt như nước. Đơn thuần vô hại. Phảng phất thật sự cực kỳ chờ mong kế tiếp tốt đẹp tân sinh hoạt theo sau viện trưởng mang theo. Nhan bạch cùng bạch mặc đi tới nhà ăn. Nhà ăn cơm thực phong phú. Chay mặn phối hợp. Hương vị thoạt nhìn cũng cùng thực không tồi. Đám hài tử này nhìn chính mình trong chén đồ ăn. Tựa hồ đều không đói bụng. Một chút chiếc đũa đều không có động. Mộ phụ lưu lại thủ hạ nhìn một vòng cơ bản vừa lòng rời đi. Theo sau kiên nhẫn dặn dò nhan bạch có chuyện gì liền gọi điện thoại liên hệ bọn họ. Lại cho viện trưởng hứa hẹn. Đến lúc đó sẽ giúp đỡ bọn họ cô nhi viện. Theo sau lúc này mới rời đi, hắn rời khỏi sau. Viện trưởng trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Theo sau xoay người nhìn về phía sau. Hết chương.